Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 151, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương tên là gì? Hừm, về sau cả ta và ngươi đều nằm trên hai tuyến đường khác nhau. Con đường chúng ta đi đều không cùng mục đích. Nếu hắn biết tên ta thì sau này khó bề hành động. Với cả, nếu ngươi biết ta là người của Phong Liên Quốc, đối thủ của ngươi, liệu ngươi còn ở đây nói chuyện với ta? Chấm, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Thiền. Nói xong nàng nhanh chóng rời đi. Càng nói chuyện, sau này có thể sẽ không nỡ ra tay. Nguyệt Thiền, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Dạ Nguyệt, ngươi đang đi đâu vậy? Không định trở về phủ sao? Hắc Huyền khó hiểu, trời cũng sắp chiều rồi. Ta muốn biết thêm về Kiệt Sinh Đòn. Đôi mắt nàng ta kiên định. Lúc nãy ngươi có nói Kiệt Sinh Đòn là chiêu thức đặc trưng của Phi Điểu Tam Hội. Nên ta cũng muốn luyện được nó. Theo như lời Vũ Diệp Ưng, hắn đã dùng nó để rút cạn sự sống của kẻ khác. Nếu chẳng may đối đầu với tên khốn nhất Song Luân thì toi. Hắc Huyền cười danh mãnh. Bản thân hắn thích sự tham lam của nàng ta. Một kẻ có tham vọng, muốn biết nhiều thứ, cũng vừa thú vị những dễ bị diệt trừ. Muốn sử dụng nó thì trước tiên phải biết rõ bản chất. Bản thân Kiệt Sinh Đòn là chiêu thức giúp người hấp thụ năng lực, sự sống của đối phương để cường hóa sang đòn đánh tiếp theo của mình. Ví dụ như yêu hồn trận của ngươi. Khi ngươi vừa dùng Kiệt Sinh Đòn xong, uy lực của yêu hồn trận sẽ gia tăng về phạm vi và sức mạnh. Vương Dạ Nguyệt nhìn quanh, thấy không có ai liền đáp xuống. Nàng đưa tay mở ra cánh cổng không gian thần thú, triệu hồi Hắc Huyền và thần khí. Khoảng cách xa như vậy, hy vọng sẽ không có kẻ nào nhận ra ám khí của Hắc Huyền. Vậy làm sao để ta học Kiệt Sinh Đòn? Hắc Huyền vung đôi cánh rộng của mình. Hắn bay đến bắt lấy một con bạch xà đang dồn chú thỏ khác vào đường cùng làm thí nghiệm. Móng vuốt Hắc Huyền sắc nhọn. Suýt nữa thì đã gờ Iota ết luôn con chắn đó. Đầu tiên ngươi cần phải chạm vào đối phương. Nếu kẻ thù có nguồn ma lực yếu hơn ngươi thì mới thực hiện được. Cách chương.